Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731. Chương 731. Đến đâu xuất thiên? Đâu xuất thiên? Ở vào phía xa trong trời sao? Khoảng cách Hãn Hải chi địa rất có một khoảng cách. Tần Phong mượn đường ngũ hành đại thế giới, thông qua vạn giới thông hành đại trận, đi tới gần đâu xuất thiên một tòa đại thế giới. Sau đó, tiến vào vũ trụ tinh hà, bay về phía đâu xuất thiên. Thời gian một tháng, Tần Phong cuối cùng là đi tới đâu xuất thiên. Tinh không lăng lập, Tần Phong xa xa nhìn đâu xuất thiên. Đâu xuất thiên là một cái cự đại hỏa diễm tinh cầu, đầy rẫy một luồng cực kỳ cường hãn lực lượng. Cho dù là ở 1 triệu dặm có hơn, Tần Phong vẫn cũng có thể cảm giác được đâu xuất thiên hỏa diễm lực lượng. Vậy là đâu xuất thiên, quả nhiên là kinh người. Tần Phong ánh mắt lập lòe, kiếp trước bản thân nhìn thấy quá nuôi, cùng trước mắt đâu xuất thiên so với, liền như là một cái đồ chơi một dạng. Đâu xuất thiên, Ly Thiên Kiếm, Thái Thượng Phủ, Tần Phong lẩm bẩm một lời, thân hình nhất động, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, dĩ nhiên tiến vào đâu xuất thiên bên trong. Đâu xuất thiên là một cái lớn vô cùng thế giới, đại đa số lục địa cũng nằm ở hỏa diễm thiêu đốt tình huống. Chỉ có một số ít lục địa không có hỏa diễm tồn tại. Nhưng, bởi khủng bố nhiệt độ cao duyên cớ, hầu như xem không đến bất luận cái gì sinh vật cùng thực vật. Cho tới lượng nước, ở cái thế giới này căn bản không tồn tại. Tần Phong cũng cẩn thận cảm thụ được đâu xuất thiên bên trong thủy chi đại đạo. Kết quả vẫn chưa phát hiện thủy chi đại đạo lực lượng, thậm chí cùng thủy chi đại đạo có liên quan ngũ hành đại đạo cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng. Như vậy nhiệt độ, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp tiến vào. Tần Phong cảm ứng đến đâu xuất thiên nhiệt độ cực kỳ khủng bố, cực kỳ đáng sợ. Phổ thông tu sĩ căn bản vô pháp tại dạng này trong hoàn cảnh tồn tại. Tiến vào bên trong cũng có thể hóa thành một đoàn thất vọng khói. Chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ có thể đủ lấy đại đạo chi lực chống lại đâu xuất thiên hỏa diễm. Nhưng đạo sơ kính, đạo linh cảnh tu sĩ căn bản vô pháp thời gian dài đứng ở đâu xuất thiên. Chỉ có đạo nguyên cảnh bên trên tu sĩ vừa mới khả năng. Không hổ là đâu xuất thiên. Than thở một tiếng, Tần Phong ánh mắt hướng về đâu xuất thiên phía nam một chỗ nhìn tới. Từ Đoan Mộc Tĩnh đưa cho đâu xuất thiên trong tin tức, nơi đó chính là đâu xuất cung chỗ. Đâu xuất cung là Thái Thượng Phủ kiếm tu lưu lại cung điện, hết sức đặc thù một cái cung điện. Ly Thiên Kiếm chính là ở cái kia đâu xuất cung. Tần Phong thân hình nhất động, hướng về đâu xuất cung bảo vút đi. Tốc như sấm gió cực quang, trải qua ngũ hành diễn hóa, đại đạo diễn hóa, Hãn Hải chi địa cuộc chiến, Tần Phong tổng hợp thực lực thế nhưng là tăng lên tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Từ hắn giao diện cá nhân bên trong là có thể biết chút ít Hứa Túc chủ. Tần Phong, cảnh giới, đạo chân cảnh viên mãn, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, đại đạo thiên ca quyết, vô lượng thương minh quyết, huyết linh chân quyết, thần công, thái ất chấn thiên thương quyết, đại thành, vô ngân thiên quang bộ, nhập môn, nguyên từ nhất chỉ, nhập môn, thánh thư, diệt thế đại thủ ấn, viên mãn, đạo công, hỗn nguyên phá thiên chỉ, viên mãn, bách chiến thần quyền, viên mãn, lôi bảo long thương quyết, viên mãn, hóa long thành thần đạo, viên mãn, đại la xâm thiên trường, viên mãn, vô thượng đạp thiên bộ, viên mãn, cự linh đính thiên công, viên mãn, đại la bất diệt công, viên mãn, tỉnh trung nguyệt, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thiên vận kỳ lân lôi, viên mãn, thiên mệnh thông thần thuật, viên mãn, vạn hồn thuật, viên mãn, bí thuật, cửu tinh thiên diễn bí thuật, viên mãn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, viên mãn, hư không thần tác, viên mãn, vô thượng đại thần thông, vận mệnh chi đồng tử, bán thần khí, vấn thiên thạch bi, kim hồng thương, đạo khí, thạch tháp, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, thiên long giáp, hắc nguyên thương, kinh thiên thương, đan dược, tạo hóa bất tức đan, vân cốc lạc thần đan, đặc thù, nguyên thạch chi đao, thú khí, nhiệm vụ, tạm thời chưa có, nhiệm vụ điểm, 13.250, tu vi bên trên đạt đến đạo chân cảnh viên mãn, chỉ cần một bước, hắn là có thể bước vào đạo thiên cảnh, thành tựu bản nguyên lĩnh vực, nhưng Tần Phong cũng rõ ràng, hắn đạt đến bản nguyên lĩnh vực còn có khoảng cách không nhỏ. Thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo, đều thuộc về cực kỳ khó có thể tu hành đại đạo. Đạt đến đại đạo lĩnh vực giai đoạn đã là một cái khó khăn từng tầng sự tình. Muốn đạt đến bản nguyên giai đoạn, lại càng là khó càng thêm khó. Cho tới lấy ngũ hành đại đạo, lôi đình đại đạo đề bạt đến bản nguyên giai đoạn, Tần Phong vẫn chưa có ý nghĩ này. Từ Đoan Mộc Tĩnh trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Phong cũng biết một chuyện, đó chính là mới bắt đầu bản nguyên đại đạo căn cơ. Đạo chi cảnh tu sĩ, cái thứ nhất đề bạt đến bản nguyên giai đoạn đại đạo chi lực càng là cường đại, căn cơ liền sẽ càng ngày càng hùng hậu, càng có thể đặt chân thần lĩnh vực. Nếu chỉ là phổ thông đại đạo chi lực đề bạt đến bản nguyên giai đoạn, tương lai thành tựu cực kỳ hữu hạn, chớ nói chi là đặt chân thần lĩnh vực. Tần Phong mười phần tán thành cái này thuyết pháp, giống như là lúc trước hắn đem thế giới đại đạo đề bạt đến lĩnh vực giai đoạn, trực tiếp đạt đến cấp 2 lĩnh vực tầng thứ, vượt qua đồng dạng đại đạo lĩnh vực. Tần Phong tu hành vốn là lấy thế giới đại đạo làm căn cơ, còn lại đại đạo là phụ trợ. Vì vậy, ở thế giới đại đạo vô pháp đạt đến bản nguyên giai đoạn, hắn sẽ không lấy hắn đại đạo chi lực đại đạo bổn nguyên giai đoạn. Cho dù là vận mệnh đại đạo, hủy diệt đại đạo, cũng là như thế. Thần công phương diện, Tần Phong nhiều hai cửa. Một môn là tới từ đẩy lùi tà thần đét trình tự khen thưởng. Một môn là tới từ trợ giúp Đoan Mộc gia tộc, Đoan Mộc Tĩnh cung cấp thần công. Hai môn thần công, để Tần Phong thủ đoạn tăng cường, thực chiến lực lượng tiếp tục đề bạt. Cho tới những phương diện khác, vậy thì ở chỗ bán thần khí, Tần Phong có hai kiện rưỡi thần khí, một cái là vấn thiên thạch bi, một cái là kim hồng thương. Tần Phong là thương đạo tu sĩ, bán thần khí kim hồng thương có thể nói là thích hợp nhất hắn, có thể để lực công kích của hắn được tăng lên rất cao. Còn vấn thiên thạch bi, ở vài phương diện khác có thể cho Tần Phong rất lớn trợ giúp. Từ vô thượng đại thần thông vận mệnh chi đồng tử, là có thể dò xét ra tương tự vấn thiên thạch bi uy năng. Những phương diện khác, trừ nhiệm vụ điểm đề bạt, trọng yếu nhất chính là đại đạo chi lực đề bạt. Tần Phong vẫn như cũ đem thế giới lĩnh vực, vận mệnh lĩnh vực cũng đề bạt đến thập cấp, còn lại đại đạo chi lực có ít nhất cấp 5 tầng thứ. Chỉnh thể mà nói, đạt đến level 30, level 30 lĩnh vực chi lực, cơ hồ là tương đương với nhị tinh đạo thiên cảnh tầng thứ. Tần Phong đi tới hỏa diễm đốt cháy chi, trực tiếp chui vào hỏa diễm đốt cháy bên trong. Trong biển lửa, đại đạo lui tránh, hầu như đại đạo chi lực cũng tản đi, chỉ có hỏa diễm đại đạo hết sức rõ ràng tồn tại. Tần Phong đứng ở biển lửa bên trong, tử tử tế tế quan sát đến cảnh sắc bốn phía, lưu ý lấy hỏa diễm lưu động, y theo Đoan Mộc Tĩnh cung cấp tin tức, đầu xuất cung xung quanh biển lửa, là một cái tàn khuyết thần cấp đại trận. Muốn đạt đến đầu xuất cung, nhất định phải tìm hiểu thần cấp đại trận, do đó đạt đến đầu xuất cung. Tần Phong ánh mắt lập lòe, một vệt hào quang màu vàng hiện lên ở đáy mắt nơi sâu xa. Vô thượng đại thần thông, vận mệnh chi đồng tử. Vận mệnh chi đồng tử phía dưới, vô số dòng năng lượng động đường nét xuất hiện ở trong mắt. Đây là tàn khuyết thần cấp đại trận vận chuyển. Đang quan sát tàn khuyết thần cấp đại trận vận chuyển đồng thời, Tần Phong nhanh chóng tiếp cận đầu xuất cung. Cạc cạc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.